Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 46 chương 445. Vân Lam đế quốc Dương Vũ. Ngươi cũng đừng quá thương tâm. Các nàng đây là bởi vì yêu ngươi. Biết ngươi sau khi chết. Liền đi truy tầm ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, hổ ra mở miệng. Trong đôi mắt mang theo một chút bất đắc dĩ cùng phức tạp. Ta không sao. Dương Vũ đứng lên. Phủi nhẹ khóe mắt nước mắt. Sau đó liền trực tiếp lấy tay một nhíp. Đem ma sát sơn trong táng lấy Nhược Lâm cùng Tiểu Y Tiên tiếp đi ra. Ta đưa các ngươi qua Vân Lam Tông. Ta đã đáp ứng tỉ tỉ. Nhượng Vân Lam Tông trở thành đấu khí đại lục thứ nhất tông môn. Tại ta trước khi đi. Ta chôn xuống các ngươi. Để cho các ngươi cùng Vân Lam Tông trở thành toàn bộ đấu khí đại lục chi phối. Dương Vũ rời đi ma sát sơn, rời đi già nam học viện, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Vân Lam Tông hậu sơn. Lấy ra Tây Du thế giới sử dụng tới tiên thiên băng tủy quan tài. Dương Vũ một lần nữa khắc thành ba miệng. Đem tam nữ thân thể lưu giữ nhập trong đó. Tiểu thế giới này có thiên ma thần thụ tại, sau này liền là các ngươi yên giấc chỗ. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ôn nhu. Đem Vân Lam Tông hậu sơn chính mình loại thiên ma thần phía sau cây núi lần nữa khai mở. Ngưng tụ thành làm một cái đấu đế tiểu thế giới. Rộng lớn vô biên. Chỉ bất quá. Tại cái này rộng lớn vô biên trong thế giới. Rất lợi hại trống trải. Không có cái gì. Vẹn vẹn có một gốc thiên ma thần thụ tại chập chờn. Dương Vũ ở bên cạnh lập một ngôi mộ, đem Vân Vận cùng Nhược Lâm Tiểu Y Tiên táng nhập trong đó. Các ngươi ở chỗ này yên tĩnh ngủ. Chờ ta lại trở lại thế giới bao la. Liền phục sinh các ngươi. Mang các ngươi trở về. Để cho các ngươi trở thành thê tử của ta. Dương Vũ lấy ra một tảng đá xanh. Ở tại tuyên khắc. Vẫn như cũ là mấy cái kia chữ. Chỉ bất quá. Ban đầu hai cái tên. Biến thành ba cái. Tỉ tỉ. Ta đáp ứng ngươi. Vân Lam Tông sẽ trở thành đấu khí đại lục thứ nhất tông môn. Trước khi rời đi. Đây cũng là cũng vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Dương Vũ sắc mặt mười phần nhu hòa. Hắn rời đi mảnh không gian này đồng thời triệt để phong cấm. Vân Lam Tông đệ tử đến đây nghe lệnh. Dương Vũ một lần nữa ngồi lên cái kia đỉnh núi. Lãng quát một tiếng thanh âm truyền khắp toàn bộ Vân Lam Tông. U, V, Quy, Quy, mơ thanh âm gì cái thanh âm này. Tựa như là đời trước phó tông chủ chỗ tại Hậu Sơn truyền đến. Cái thanh âm này là phó tông chủ. Là đời trước phó tông chủ Vân Lam Tông trong đệ tử nghe đến mấy cái này thanh âm. Trong đôi mắt dâng lên kinh ngạc sắc. Ánh mắt đều là nhìn về phía Vân Lam Tông Hậu Sơn. Nửa giờ, đám người top 5 top 3 tụ đến. Khi bọn hắn nhìn thấy ngồi ngay ngắn đỉnh núi Dương Vũ, đều là rung động ngây người tại nguyên chỗ. Đấu khí đại lục truyền ngôn ta chết. Dương Vũ nhìn lấy Vân Lam Tông đến đông đủ tất cả mọi người, lạnh lùng cười một tiếng, lãng quát một tiếng. Mọi người đều gật đầu. Nghị luận ầm ĩ. Xác thực, bọn họ cũng sớm đã nghe nói. Phó tông chủ cùng tông chủ đều là chết. Hôm nay ta trở về lấy đấu đế thân thể đến thay tỷ tỷ của ta, cũng chính là Vân Lam Tông chính thức tông chủ, làm một việc. Dương Vũ mở miệng, thanh âm băng lãnh hét lớn một tiếng. Phó tông chủ phân phó, ta đợi nhất định xông pha khói lửa Vân Lam Tông. Mọi người không chút suy nghĩ đều là hét lớn ứng với Dương Vũ. Ta đã đáp ứng ta tỉ tỉ. Muốn để Vân Lam Tông trở thành đấu khí đại lục thứ nhất tông. Hôm nay. Chính là ta làm chuyện này thời điểm. Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy Vân Lam Tông mọi người. Hờ hứng mở miệng. Phó tông chủ phân phó mọi người đều khom người. Lớn tiếng ứng hòa. Ta ban thưởng các ngươi đấu đế huyết mạch. Để cho các ngươi trở thành đấu thánh. Ban thưởng các ngươi đấu đế ngọn nguồn. Nhưng là. Các ngươi đời sau, nhất định phải vì ta Vân Lam Tông thủ hộ vĩnh viễn. Có thể đáp ứng hay không? Dương Vũ mở miệng, liếc nhìn mọi người, hét lớn một tiếng. Đấu đế huyết mạch mọi người nhìn về phía Dương Vũ trong đôi mắt dâng lên kinh ngạc sắc. Đấu đế huyết mạch, không phải chỉ có cùng đấu đế đồng tộc người mới có thể có được à? Chúng ta cũng có thể có một số đệ tử mười phần rung động. Đấu đế huyết mạch, đây chính là toàn bộ đấu khí đại lục tối cao cấp nhân vật chính thiên phú. Các ngươi liền nói có thể đáp ứng hay không đi. Dương Vũ lần nữa hét lớn một tiếng. Mọi người trầm mặt một hồi, trong lòng suy nghĩ rõ ràng về sau, đều là gật đầu. Hét lớn nói, ta đợi nguyện ý vì Vân Lam Tông sông pha khói lửa. Vạn thế cùng quang vinh bọn họ có thể có được đấu đế huyết mạch, thậm chí trở thành đấu đế. Nhưng là nỗ lực vẻn vẹn thủ hộ Vân Lam Tông. Nói rõ một chút, bọn họ cũng chính là thời gian sử dụng ở giữa hoán đấu đế huyết mạch. Thủ hộ Vân Lam Tông chẳng qua là xưng chính mình là Vân Lam Tông một viên. Đối với bọn hắn tới nói, không có chút nào tổn thất. Cớ sao mà không làm đâu, đã các ngươi đáp ứng, ta liền đem ta một phần đấu đế huyết mạch ban cho các ngươi. Dương Vũ gật gật đầu, trong đôi mắt mang theo một tia băng lãnh, trực tiếp từ Tịch Thiên Thánh Thể trong đem hư không vương bút lực mạnh mẽ lượng cho đào đi ra, cứng ép bóc ra. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Vũ trong hai tay thêm ra một đoàn ngân sắc máu, dũng động khủng bố không gian lực, tại điên cuồng xé sách bốn phía không gian. Khục mà Dương Vũ tại cái này đoàn máu xuất hiện lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, một ngụm tinh huyết phun ra, cả người đều phảng phất trở nên uể oải đứng lên. Mà cái này cũng rất bình thường. Tư không vương xương cũng sớm đã bị Dương Vũ rèn luyện tiến vào Tịch Thiên Thánh Thể, hóa làm một thể. Cưỡng ép bóc ra hư không vương bút lực mạnh mẽ lượng, tựa như cùng đem Dương Vũ trong thân thể mỗi một chỗ, mỗi một dòng máu thịt đều là cắt nhất đao đem hư không vương bút lực mạnh mẽ lượng bóc ra. Ban cho các ngươi đấu đế huyết mạch, cho các ngươi chú siêu cấp tổ linh trận, lưu lại cửu phẩm đan dược. Dương Vũ thanh âm khàn giọng mở miệng, đem hư không vương bút lực mạnh mẽ lượng toàn bộ bóc ra, đưa vào ở đây sở hữu Vân Lam Tông người huyết mạch trong, trợ giúp bọn họ dung hợp, hóa thành tự thân huyết mạch. Cái này huyết mạch tên là hư không vương bút lực mạnh mẽ. Các ngươi tất cả mọi người chính mình đời sau đổi tên là hư tộc, sửa họ là giả. Hiểu chưa? Dương Vũ nhìn lấy tất cả mọi người trong nháy mắt biến thành kinh hỉ sắc mặt, hét lớn một tiếng. Minh bạch, tất cả mọi người đều là quỳ xuống đến, mười phần cung kính hét lớn một tiếng. Cửu phẩm đan dược cầm lấy đi, đến tổ linh trận trong tu luyện. 3 năm về sau, ta muốn Vân Lam Tông trở thành đấu khí thứ nhất tông. Dương Vũ chỉ chân núi một mảnh đất trống, nói một tiếng, sau đó liền biến mất ở đỉnh núi. Vân Lam Tông mọi người cũng không có mơ tưởng cái gì, tất cả đều kinh hỉ đại hống xông vào tổ linh trận trong. 3 năm sau, cổ tộc, tiêu tộc, thái hư cổ long nhất tộc đều là cả tộc di chuyển, tiến vào thế giới bao la, tiến vào chiếm giữ hỏa vực. Mà đấu khí đại lục thì tại trong vòng một đêm, bị một đám tự xưng hư tộc, nắm giữ xé sách không gian lực đấu thánh cường giả cho thống nhất. Sau đó, Vân Lam đế quốc chính thức xưng bá đấu khí đại lục, hư tộc trở thành trấn quốc đại tộc. Bất quá, Vân Lam đế quốc không có đế vương, cũng không có hoàng thất. Nhưng là vô luận là Vân Lam đế quốc vẫn là hư tộc, đều là đối ngoại công bố Vân Lam đế quốc có một vị đế vương, đồng thời vĩnh viễn có một vị đế vương, tên là Vân Vận. Chỉ bất quá nàng chết táng tại Vân Lam đế quốc đế đô cấm khu, một tòa trong không gian thần bí. Bất quá sở hữu đi vào Vân Lam đế quốc người đế đô đều có thể ở một tòa vô danh trên núi nhỏ nhìn thấy một loạt lạc ấm trong hư không ngân sắc chữ lớn, giống như trấn áp thương không. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 46 chương 446. Trở về hệ thống không gian, Dương Vũ thân ảnh xuất hiện. Chỉ bất quá Dương Vũ khí tức đã đề bạt không ít, lại lãng phí thời gian 3 năm. Nhìn lấy Dương Vũ, Vũ Lâm có chút im lặng nói ra, rời đi đấu khí đại lục, ta muốn vì Vân Vận cùng Vân Lam Tông lưu lại cam đoan, có một cái có hư không vương thú lực lượng hư tộc thủ hộ. cũng có ta lưu lại đấu ký thiên giai. Vân Lam đế quốc lại là vĩnh viễn đấu khí đại lục thứ nhất tung. Dương Vũ lắc đầu. Hắn cũng không cảm thấy cái này thời gian 3 năm là hoang phế. Tư tộc thành hình cùng đặt vững Vân Lam đế quốc bá chủ cấp thực lực. 3 năm này rất đáng được. Huống chi tước đoạt tịch thiên thánh thể trong hư không vương bút lực mạnh mẽ lượng. Dương Vũ liền đan khôi phục liền tốn hao chỉnh một chút thời gian 1 năm. Bất quá 3 năm này tốt tại không có uổng phí, ngươi còn biết tu luyện. Vũ Lâm khoát khoát tay, không tiếp tục nhiều lời Dương Vũ cái gì. Vân vận các nàng sự tình. Nếu là hậu thổ cùng khúc thủy các nàng hỏi ngươi, ngươi liền nói ta tại đấu khí đại lục cũng không có người yêu. Dương Vũ gật gật đầu, đôi mắt có chút ảm đạm mở miệng nói đến. Yên tâm đi, chính ngươi không nói, ta sẽ không lộ ra ngươi tại đấu khí đại lục sự tình. Vũ Lâm gật đầu, đương nhiên nói đến. Dạng này là được, 1 tháng sau ta tại trở về, ngươi chuẩn bị qua hạ một cái thế giới sự tình đi. Dương Vũ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Rời đi hệ thống không gian trở về địa cầu, Vũ Lâm nhìn lấy Dương Vũ thần sắc, nhíu mày hỏi. Ăn cái này liền trở về, ta muốn nghỉ ngơi 1 tháng. Dương Vũ gật đầu. Tốt. Chờ đem 2 thế giới tu luyện tu vi dung hội. Ngọn nguồn hội tụ về sau. Liền đưa ngươi trở về địa cầu. Thời gian không biết coi bói trong vòng 1 năm. Vũ Lâm gật gật đầu. Ngón tay huy động. Như là vượt qua trước kim quang hiện lên. Bao phủ Dương Vũ. Chui vào Dương Vũ trong thân thể. Giống như tại đổ bê tông Dương Vũ thân thể. 10 ngày sau. Dương Vũ một lần nữa bước vào hệ thống không gian. Chỉ bất quá. Thực lực đã lần nữa trở thành hỗn độn thánh nhân. Đồng thời. Tiến bộ một mảng lớn. Chỉ là dung hợp 1 phần thiên chí tôn tu vi. Hỗn độn thánh nhân cảnh. Liền vào bước nhiều như vậy mà lại. Ta cảm giác hiện tại hỗn độn thánh nhân tu vi. Cùng vừa rời đi Tây Du lúc. Chênh lệch rất lớn. Dương Vũ nhìn lấy Vũ Lâm. Hoặc là ở giữa dâng lên một tia kinh ngạc. Đây cũng là ngươi vượt qua chư thiên nguyên nhân, cũng là ngươi tu hành pháp, Vũ Lâm gật đầu cười nói đến. Vượt qua chư thiên cũng không phải là từng tầng tiến dần lên tu. Luyện, mà là như thế này một lần trọng tu, thật đúng là dị loại. Dương Vũ nắm tay đầu đối với mình tu hành phương pháp, rất là ngạc nhiên. Chính ngươi hảo cảm thụ đi, sau này liền sẽ hiểu thêm. Vũ Lâm gật gật đầu. Tốt. Tiến ta về nhà đi thôi. Nghỉ ngơi 1 tháng. Liền đi hạ một cái thế giới. Mau chóng qua lần nữa qua thế giới bao la. Dương Vũ gật đầu đối Vũ Lâm gật gật đầu. Yên tâm đi, ngươi lần tiếp theo qua thế giới bao la, không phải là rất nhiều năm sau. Vũ Lâm trong lòng 10 phần im lặng đậu đen rau muống 1 tiếng. Sau đó liền đem Dương Vũ cho trực tiếp đưa ra hệ thống không gian. Ông biệt thự trong, Dương Vũ thân hình đột nhiên xuất hiện tại biệt thự trong, lần nữa ngồi lúc rời đi trên ghế salon. Dương Vũ bên cạnh, hậu thổ mở miệng thanh âm bên trong tràn ngập kinh ngạc sắc. Ta rời đi bao lâu thời gian? Dương Vũ nhìn lấy giống như chỉ là đổi qua tư thế ngồi hậu thổ, hết sức tò mò hỏi. 2-3 phút mà thôi. Hậu thổ mở miệng, sắc mặt rung động nhìn lấy Dương Vũ. Cái hệ thống này thật lợi hại như vậy à? Lần trước nghe ngươi nói ngươi lại hồng hoang ngốc 2000 năm. Mà địa cầu mới quá khứ không đến 10 phút đồng hồ. Ta còn không tin đây. Bạch Linh nhìn lấy Dương Vũ đồng dạng rung động mở miệng. Hệ thống, xác thực lời hại a. Dương Vũ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, một điểm không có đấu khí đại lục lúc trầm thấp. Dạng này cũng tốt. Ngươi về sau hội thường xuyên qua thế giới khác. Một lần cũng liền vài phút sự tỉnh. Chúng ta không cần chờ. Ngươi ở địa cầu sinh hoạt cũng sẽ không lộn xộn. Hậu thổ gật gật đầu cho rằng hệ thống thời gian này tỷ lệ 10 phần hợp lý. Ai quản hắn bao lâu thời gian, chỉ cần ta có thể trở về là được. Dương Vũ nhún vai, hướng trên ghế salon khẽ nghiêng cười ha hả nói đến. Ca ca. Đừng nói lời như vậy. Liền ngươi này hung tàn thực lực. Làm sao có thể về không được đâu. Bạch Linh che Dương Vũ miệng. Lắc đầu nói đến. Đúng a, chỉ cần ngươi không tiếp tục đổ một cái thế giới tất cả mọi người, ngươi đi thế giới nên thắp nhang cầu nguyện. Hậu thổ cũng mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, mười phần im lặng nói ra. Ấy, cần thiết hay không? Ta ở trong mắt các ngươi liền hung tàn như vậy sao? Dương Vũ im lặng ngồi xuống, nhìn lấy mắt trợn trắng một lớn một nhỏ hai mỹ nữ, sắc mặt tối sầm. Hai người không chút suy nghĩ gật đầu. Hình a, còn dám nói như vậy ta? Người trong nghề pháp. Đánh đòn Dương Vũ đứng lên, đôi mắt tiếp cận hậu thổ cùng Bạch Linh. Ca ca, ta thế nhưng là muội muội của ngươi a. Ngươi vừa mới không còn nói để cho ta khác biến thành huyên khống à? Chẳng lẽ bởi vì ca ca ngươi là muội khống? Bạch Linh nhìn lấy Dương Vũ, mắt to nháy nháy, vô cùng đáng yêu. Ca ca đánh muội muội, thiên kinh địa nghĩa. Cởi quần Dương Vũ dậm chân, trực tiếp hướng đi Bạch Linh, sắc mị mị cười rộ lên. Ca ca xấu. Bạch Linh biến sắc, khuôn mặt đỏ thấu đứng lên, bước nhanh chạy hướng lầu hai. Dương Vũ nhún vai, sau đó quay đầu nhìn về phía hậu thổ, đôi mắt lấp lóe. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Dương Vũ, hậu thổ sắc mặt cũng hồng nhuận. Lão công đánh con dâu cách mông, đây là thật thiên kinh địa nghĩa. Dương Vũ cười hắc hắc, ôm lấy hậu thổ trực tiếp đi vào phòng trong. Ngày thứ hai, Dương Vũ sáng sớm liền đi họp, không có ăn điểm tâm, rất nhanh liền tới đến trong phòng họp. Dương Vũ, ngươi sớm sao như vậy? Trương Khiết lẻ loi trơ trọi ngồi trong phòng họp, nhìn thấy Dương Vũ xuất hiện, mở miệng cười. Thói quen. Dương Vũ gật gật đầu. Tại chính mình không có xuyên qua trước, Dương Vũ cùng Trương Khiết cũng không có quá lớn gặp nhau, chỉ là vụn vặt lẻ tẻ nói qua mấy câu. Là phổ thông không thể lại phổ thông đồng học. Mà thầm mến Trương Khiết, Dương Vũ duy nhất có thể cùng Trương Khiết một chỗ thời cơ liền chỉ có một cái. Đó chính là mỗi ngày cái thứ nhất đến phòng học cùng mỗi ngày cái thứ hai đến phòng học hai người. Trương Khiết từ khai giảng liền cơ hồ là mỗi ngày cái thứ nhất đến phòng học sớm tiếp cận nửa giờ. Mà trong lúc vô tình phát hiện chuyện này, Dương Vũ liền trở thành lớp 10A một cái kia vĩnh hằng cái thứ hai đi vào phòng học người. Bây giờ, cho dù Dương Vũ trở thành tuyệt thế cường giả trong truyền thuyết nhân vật, hắn cũng không có cải biến cái thói quen này ý nghĩ. Dương Vũ, buổi tối hôm nay thế nhưng là mùa thu dạ hội. Ngươi chuẩn bị kỹ càng hảo hảo chơi sao? Phòng học như là dĩ vãng một năm yên tĩnh lại về sau. Trương Khiết đột nhiên mở miệng, quay người nhìn về phía Dương Vũ, cười hỏi. Mùa thu dạ hội a, không có hứng thú quá lớn, thực sự không được, tại nơi hẻo lánh ngủ một giấc chứ sao? Dương Vũ nhún nhún vai, có chút không quan trọng nói ra. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 46 chương 447. Thiên hậu Mạc Lâm Nhiên, trường học chúng ta một năm coi như một lần loại này dạ hội. Tuy nhiên không phải cái gì ngôi sao có mặt đại dạ hội, nhưng là có trường học chúng ta người biểu diễn, vẫn là rất đẹp. Trương Khiết nhìn lấy Dương Vũ một bộ không quan trọng thái độ, sắc mặt mười phần im lặng. Xác thực không có cái gì chơi vui sự tình, muốn là có thể, ta đều không muốn tham gia. Dương Vũ lắc đầu, nhìn một đám 17-18 tuổi tiểu cô nương tiểu hài tử nhảy gà mờ vũ đạo, hắn xác thực không hứng thú. Ngươi người này bình thường liền không thích tham gia tập thể hoạt động, không thể làm như vậy được không? Phải vậy hội không có bằng hữu. Nhìn lấy Dương Vũ, Trương Khiết lắc đầu, đối với Dương Vũ loại tính cách này có chút lo lắng. Không có liền không có thôi, dù sao ta cũng không nghĩ tới cùng bọn hắn thành bằng hữu. Cả một đời có một người bạn liền đầy đủ. Dương Vũ mỉm cười đối Trương Khiết lắc đầu, trong đôi mắt dâng lên mỉm cười. Ngươi người này a. Trương Khiết lắc đầu, nhưng lại đôi mắt có chút lấp lóe, một lần nữa làm tốt, không tiếp tục nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ mỉm cười, cũng ngồi tại vị trí trước bắt đầu ngẩn người, suy nghĩ sau này sự tình. Hôm nay cả ngày, toàn bộ trường học người đều lộ ra có chút kích động. Bởi vì dạ hội là tại trạng vạng tối bắt đầu, mãi cho đến nửa đêm. Thời gian dài như vậy, tất cả mọi người tại trên bãi tập nhìn, không chừng liền sẽ có người bốn phía tản bộ. Những tiểu tình lữ đó thừa dịp bóng đêm tại nơi hẻo lánh đi làm xấu hổ sự tình. Dương Vũ cả ngày đều ở vào rời rạc trạng thái. Cơ hồ đều ngồi ở đây vị bên trên. Vẫn như cũ là như vậy, không có có tồn tại cảm giác. Trạng vạng tối, Dương Vũ muốn trực tiếp về nhà, nhưng lại bị Trương Khiết cùng Hùng Dính hai người cho cưỡng ép kéo tới trên bãi tập. Dương Vũ thở dài một tiếng, ngồi tại sắc mặt có chút hưng phấn Trương Khiết cùng Hùng Dính bên cạnh. Sắc mặt mười phần bất đắc dĩ. Than thở cái gì? Đây chính là trường học của chúng ta trừ đại hội thể dục thể thao bên ngoài duy nhất đại hình hoạt động. Vui vẻ một điểm. Hùng Dính cùng Trương Khiết nhìn lấy Dương Vũ đồng dạng mười phần im lặng mở miệng. Được, ta an an tính tính xem hết được rồi đi. Dương Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngồi tại nguyên chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu. Đến buổi tối 7 giờ, dạ hội chính thức bắt đầu. Từng cái lớp họp bắt đầu biểu diễn. Ca vũ thăng bình. Phối hợp này nhìn một cách không mây bầu trời đêm. Xác thực thằng có cảm giác. Chỉ bất quá. Nhìn lấy này không chuyên nghiệp. Có thể nói là gà mờ vũ đạo cùng ca sướng biểu diễn. Dương Vũ nhưng lại nhìn người hết sức khó xử. Thật không nên nghe các ngươi cứu được nhìn lấy giả hội, ta toàn thân nổi da gà. Dương Vũ nhìn lấy Trương Khiết cùng Hùng Dính mười phần im lặng mở miệng. An an tính tính nhìn. Ngươi cái tên này đến liền không thích nói chuyện. Lại không tham gia tập thể hoạt động. Sợ là liền thật thành người trong suốt. Trương Khiết trừng mắt Dương Vũ tức giận nói một tiếng. Được. Ta nhìn còn không được sao? Dương Vũ vội vàng khoát tay. Không có ở qua nói thêm cái gì. Lần nữa ngẩng đầu nhìn biểu diễn qua. Rốt cuộc chịu 4 giờ, dạ hội rốt cuộc tiến vào khâu cuối cùng, Dương Vũ mới trong lòng buông lỏng một hơi. Các vị đồng học, buổi tối hôm nay còn có nửa giờ, nhưng là từng cái lớp học cũng đã biểu diễn kết thúc. Vậy kế tiếp nửa năm như thế nào tiến hành? Người chủ trì nhìn lấy bốn phía học sinh, trong đôi mắt thần kỳ nghiền ngẫm sắc. U Vinh Quy Quy Mơ. Mọi người ngẩng đầu, coi là dạ hội đã kết thúc, cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Các vị đồng học, chúng ta dạ hội có thể còn chưa kết thúc đâu. Các ngươi hào hào suy nghĩ một chút, mỗi một cái dạ hội có phải hay không đều hẳn là có một cái áp trục biểu diễn? Người chủ trì mở miệng lần nữa, mặc dù là chiếu vào bản thảo niệm, bất quá coi như không tệ, nhấc lên tất cả mọi người hứng thú. Còn có áp trục biểu diễn sao? Trường học chúng ta còn muốn còn không có như thế lớp học A4. Phía người nhìn lấy hai vị người chủ trì, trong đôi mắt thần kỳ hiếu kỳ sắc. Chẳng lẽ lại lãnh đại giáo hoa hôm nay muốn đi biểu diễn? Một cách nam đồng học mở miệng cười ha hả nói đến. Ấy, ngươi thật đúng là đừng nói, trường học chúng ta có thể xem như áp trục, giống như cũng chỉ có lãnh đại giáo hoa. Một số nam đồng học đôi mắt sáng lên, ngữ khí nhất thời kích động lên. Các vị đồng học, rửa mắt mà đợi đi. Áp trục biểu diễn, lập tức liền có thể đăng tràng. Các ngươi nhất định sẽ hét sầm lên. Người nữ chủ trì mở miệng, nhìn lấy ở đây học sinh, cười ha hả mở miệng. Sau đó liền theo nam chủ trì người vừa đi hạ sân khấu. Ông trong nháy mắt, toàn bộ thao trường sở hữu ánh đèn đều ngầm hạ qua. Khiến cho toàn bộ thao trường đều trong nháy mắt ngầm hạ qua. Oanh một giây sau, vô số ánh đèn sáng lên, đem trọn cái sân khấu đều chiếu sáng, vô cùng lóa mắt. Mà vào lúc này trên võ đài, đứng đấy bốn vị nữ sinh, đều là Dương Vũ bọn họ học viện nổi danh mỹ nữ. Mà vừa mới những nam sinh kia nói tới vị kia hoa khôi. Đồng dạng ở trong đó lạnh hân nhiên trong nháy mắt. Sở hữu nam sinh đều sôi trào lên. Bọn họ quả nhiên đoán đúng. Áp trục là hoa khôi lạnh hân nhiên. Bất quá, trên võ đài bốn cái mỹ nữ cũng không có động tác, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, như cùng ở tại chờ đợi cái gì. Bạn nhảy, cái này áp trục biểu diễn là cái gì, có thể làm cho cái này lạnh hân nhiên đến làm bạn múa? Dương Vũ ngược lại là thấy rõ, hết sức kinh ngạc mở miệng. Cái này lạnh hân nhiên, đây là bạn nhảy. Bên cạnh, một tốp người nghe được Dương Vũ thanh âm, phải sợ hãi quái lạ quên tới. Âm nhạc đứng lên, các ngươi xem đi. Dương Vũ gật đầu chỉ sân khấu, cũng không có lại giải thích. Mà tại trên võ đài xác thực đã vang lên ưu mỹ âm nhạc. Đồng thời, tất cả mọi người mười phần quen tai, bao quát Dương Vũ ở bên trong. Sáng sủa bầu trời đêm hóa thành ngươi nước mắt. Một giây sau, bốn phía vang lên một đạo giọng nữ, vô cùng ưu mỹ, giống như thiên lại bàn. Mà tại chính giữa sân khấu, bốn vị mỹ nữ rốt cuộc động. Các nàng tránh ra thân thể. Tại các nàng sau lưng, một vị ăn mặc quần dài màu lam thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Mà thiên lại bàn thanh âm liền thuộc về hắn. Mạc Lâm Nhiên bốn phía, sở hữu học sinh trong nháy mắt toàn bộ đứng lên. Thanh âm bên trong tràn ngập thật không thể tin. Cho dù là Trương Khiết cùng Hùng Dính hai cái cũng kinh ngạc đứng lên. Mười phần thật không thể tin nhìn lấy trên võ đài cái kia quần dài màu lam thiếu nữ. Mạc Lâm Nhiên, về trường cũ biểu diễn sao? Dương Vũ nhìn lấy trên võ đài nữ tử, cũng có chút kinh ngạc. Thiếu nữ rất đẹp, một đầu tóc lăn phối hợp vũ mị khuôn mặt, tràn ngập đối nam nhân sức hấp dẫn. Này nở nang thân hình phối hợp vũ mị khuôn mặt, cho người ta cảm giác liền như là một vị tái thế đát kỷ. Toàn thân trên dưới đều là đối nam nhân câu dẫn lực. Khiến người ta kinh ngạc cũng không phải là cái này Mạc Lâm Nhiên dáng người, mà chính là nữ tử này thân phận. Hoa hạ một đời mới thiên hậu, bằng vào tái thế đát kỷ đồng dạng dung nhan, cơ hồ trở thành hoa hạ một nửa nam nhân tình nhân trong mộng. Vô luận là ca khúc, vẫn là diễn kịch, đều là có thể nói là hoa hạ đỉnh phong tầng thứ. Mà nàng xuất hiện tại Dương Vũ bọn họ dạng này trường học, làm một cái xã hội áp trục biểu diễn, thực tại kinh hãi thế tục. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 46 chương 448. Bị hố Mạc Lâm Nhiên. Mạc Lâm Nhiên trong nháy mắt, toàn bộ trong trường học nguyên do Lạnh Hân Nhiên tiếng hô to đổi tên, đều là đều nhịp Mạc Lâm Nhiên ba chữ. Mà thanh âm bên trong đều là nam sinh hét lớn. Các nữ sinh chỉ là nhìn lấy trên võ đài nữ nhân kia, cảm thấy gì thường giật mình. Bởi vì quá bất khả tư nghị, một cái thiên hậu cấp đại minh tinh xuất hiện tại một cái tiểu thành trường cấp 3, có thể không làm người chấn kinh sao? Mạc Lâm Nhiên vậy mà đến trường học của chúng ta biểu diễn. Trương Khiết nhìn về phía Dương Vũ, khẽ nhích miệng, rất là kinh ngạc. Trường học chúng ta danh dự chủ nhiệm chính là Mạc Lâm Nhiên, nàng trường cấp 3, chính là chúng ta trường học ra ngoài. Nàng là địa người nổi danh, là tại nàng qua đế đô cầu học hậu sự tình. Dương Vũ mở miệng, lạnh nhạt mở miệng, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, sắc mặt mười phần bình tĩnh. Ấy, cái này thế nhưng là tái thế đát kỷ, chúng ta hoa hạ đang lúc đỏ, nổi danh nhất siêu cấp thiên hậu. Trương Khiết gặp Dương Vũ vẫn là ngồi ở chỗ đó không có động tĩnh, sắc mặt mười phần cổ quái. Chính ngươi đều nói là đại minh tinh, ta kích động có cái sắm dùng a. Dương Vũ nhún vai, nói có trật tự. Giống như cũng thế, đoán chừng người ta là trở về cảm tạ trường cũ, biểu diễn xong liền sẽ có bảo tiêu hộ tống rời đi. Trương Khiết cũng làm xuống tới, nghe Dương Vũ lời nói, mười phần tán thành gật gật đầu. Cho nên nói nha, an an tính tính ở chỗ này ngồi là được. Dương Vũ mỉm cười, sắc mặt lạnh nhạt nhìn lấy biểu diễn, không có ở nói chuyện. Trương Khiết ở bên cạnh một bên xem biểu diễn, một bên liếc trộm Dương Vũ. Gặp Dương Vũ sắc mặt đều không mang theo trở nên không thú vị le lưới. Nhưng là trong lòng nàng chẳng biết tại sao nhưng lại có một ít mừng thầm. 15 phút, tam thủ ca khúc, Mạc Lâm Nhiên có thể nói là làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ. Khi cái cuối cùng thanh âm rơi xuống, trên võ đài Lạnh Hân Nhiên các loại bốn vị bạn nhảy đi xuống sân khấu. Thiên hậu buổi sáng tốt lành. Hai vị người chủ trì lần nữa lên đài, trong giọng nói đều tràn ngập run rẩy, thân thể cũng càng thêm câu nệ. Hai vị đồng học tốt. Mạc Lâm Nhiên mỉm cười, đối hai người gật gật đầu. Đẹp quá đẹp, đây chính là hai vị người chủ trì nhìn lấy Mạc Lâm Nhiên nụ cười lúc ý nghĩ duy nhất. Khù khù. Cái kia, Mạc Thiên về sau, chúng ta đều biết ngươi là trường học của chúng ta đi ra ngoài nổi danh nhất một vị học sinh. Hôm nay có thể về tới trường học biểu diễn, thật rất lợi hại cảm tạ. Người nữ chủ trì coi như thanh tỉnh. Ho khan hai tiếng về sau. Liền gật gật đầu. Vẫn như cũ có chút mất tự nhiên mở miệng nói. Trở về trường cũ, ta cũng rất vui vẻ. Mạc Lâm Nhiên rất lạnh nhạt, mang theo nhu hòa ý cười, gật đầu nói. Ngươi tam thủ ca khúc, nhất định là sở hữu học để học mỗi nhóm thích nhất. Nam chủ trì người cũng trở về thần. Nhìn về phía sở hữu học sinh. La lớn. Các ngươi nói. Đúng hay không đúng tất cả mọi người thật to uống. Thanh âm bên trong tràn ngập kích động. Cảm ơn mọi người. Mạc Lâm Nhiên gật gật đầu đối mọi người hơi hơi khom người. Bất quá a, Mạc Thiên Sau ngươi biết không? Hôm nay mùa thu dạ hội. Tại ngươi áp trục biểu diễn về sau. Nhưng còn có một vị đồng học muốn biểu diễn. Lúc này, người nữ chủ trì đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Mạc Lâm Nhiên nói. Ô, Mạc Lâm Nhiên kinh ngạc nhìn về phía người nữ chủ trì, nhưng trong lòng có chút không để bụng. U, V, Quy, Quy, Mơ, một bên nam chủ trì người lại nghi hoặc, ngơ ngác nhìn về phía người nữ chủ trì. Hừ, Dương Vũ ngồi ở lớp một tối hậu phương, nghe được người nữ chủ trì nói chuyện, nhất thời lạnh hừ một tiếng. Bởi vì, tại cách này trên võ đài người nữ chủ trì không là người khác, chính là Tống Húc Dương bạn gái. Lần trước trở về lúc, bị Dương Vũ giáo huấn qua Lý Thiến Thiến. Cũng chính là bởi vì nàng có thể thường xuyên trở thành người chủ trì, cho nên mới sẽ trở thành Tống Húc Dương bạn gái. Mà lúc này, hẳn là chính thức kết thúc xã hội lại đột nhiên toát ra có một cái áp chục người. Dương Vũ còn có thể không hiểu sao Dương Vũ. Lên đài đi. Ngươi thế nhưng là nói. Có một phần áp chục biểu diễn muốn hiện ra cho sở hữu đồng học đâu. Lý Thiến Thiến mở miệng. Nhìn về phía lớp 10A một phương hướng. Trong đôi mắt mang theo một tia oán niệm. U, V, Quy, Quy, Mơ, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra ngươi cũng báo. Tiết Mục Hùng Dính nhìn về phía Dương Vũ, hết sức kinh ngạc. Ngươi không hiểu à, hắn cái này là muốn hại ta mất mặt, ta làm sao có thể có Tiết Mục. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng đứng lên. Dương Vũ. Trương Khiết nhìn về phía Dương Vũ, cũng nghĩ rõ ràng tại sao lại dạng này. Vô sự, nàng để cho ta bên trên, vậy ta liền cho bọn hắn một cái cả đời đều khó mà quên được biểu diễn. Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng cất bước trực tiếp hướng đi sân khấu. Gia hỏa này. Ở trên trời sau đằng sau biểu diễn bốn phía học sinh nhìn thấy Dương Vũ. Tuy nhiên Dương Vũ rất đẹp trai. Nhưng là bọn họ lại đều mười phần khinh thường. Thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thiên hậu thế nhưng là toàn bộ hoa hạ đỉnh cấp đại minh tinh. Hắn một cái cao nhất. Ở trên trời sau đằng sau biểu diễn. Thật sự là không phải vậy mất mặt. Bốn phía học sinh chỉ là mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập khinh thường cùng nghiền ngẫm sắc. Dương Vũ Mạc Lâm Nhiên nhìn lấy từng bước một đi tới. Giống như nhàn nhã tản bộ đồng dạng Dương Vũ. Trong đôi mắt thần kỳ một vẻ kinh ngạc sắc. Chủ yếu là Dương Vũ quá tuấn tú. Mà lại là loại kia tràn ngập Dương Cương Anh Tuấn. Lại phối hợp Dương Vũ này cao lớn thân hình. Đối với Mạc Lâm Nhiên dạng này vũ mị nữ nhân. Có cực đại trùng kích. Dương Cương Nam Nhân. Đối với giống như hổ ly tinh nữ nhân. Vĩnh viễn cổ bị độc dược đồng dạng sức hấp dẫn. Liền như là hổ ly tinh nữ nhân đối với tất cả nam nhân như là độc dược. Các ngươi có thể xuống dưới sao? Dương Vũ leo lên sân khấu, đứng ở trung gian, nhìn lấy tất cả mọi người, đạm mạc nói ra. Ba người hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Đặc biệt là Mạc Lâm Nhiên, trong nội tâm nàng chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì Dương Vũ tại lúc nói những lời này, giống như nàng vị này siêu cấp cử tinh mới là người bình thường. Dương Vũ mới thật sự là thượng vị giả. Ta biểu diễn rất nguy hiểm. Dương Vũ mở miệng lần nữa, mang lên một tia cảnh cáo ý vị. Dương Vũ đồng học, hảo hảo biểu diễn, chúng ta cách này xuống dưới. Mạc Lâm Nhiên hoàn hồn. Đối Lý Thiến Thiến cùng nam chủ trì người mở miệng. Trực tiếp cất bước đi xuống sân khấu. Nàng rất ngạc nhiên Dương Vũ biểu diễn. Lại là cái gì? ta biểu diễn tên là Tiên Pháp. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn lấy mọi người, nâng lên hai tay. Oanh một giây sau, theo một đạo oanh minh, tại Dương Vũ trong tay, hai đám lửa phóng lên tận trời, chói lọi toàn bộ bầu trời đêm. Hoa út trong nháy mắt, tất cả mọi người giật mình trong lòng, kinh hô một tiếng, mà Dương Vũ không có nghe dưới. Hai đám lửa tại Dương Vũ trong tay nhảy lên, lần lượt biến ảo, hóa thành dục hỏa phượng hoàng tại bầu trời đêm bay lượn, hóa thành hỏa long trong hư không ngao du. Sau cùng, hai đám lửa biến mất, toàn bộ bầu trời đêm cũng lần nữa tối xuống. Mà tất cả mọi người nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong lòng này cố chấn kinh chậm xuống tới. Oanh sau đó, lại là một đạo tiếng vang. Tại Dương Vũ sau lưng, một đôi đỏ thấm giao nhau hỏa diễm vũ rực ngưng tụ, cần phải chói lọi. Mà Dương Vũ đứng ở nơi đó, hai tay vươn ra, giống như một tôn thần chi quang huy vạn trượng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 46 chương 449 tịch thiên. Ly ca cách này, làm sao có thể? Dạng này hỏa diễm, làm sao có thể? Một số nam học sinh trước còn rất khiếp sợ, nhưng là thấy đến ngọn lửa này vũ rực xuất hiện trong nháy mắt, hắn kinh ngạc đến ngây người, trong đôi mắt dâng lên thật không thể tin quang huy. Xác thực, nếu như là ma thuật lời nói, làm ra tới liền đã rất lợi hại không tầm thường, nhưng là có thể giống như vậy biến thành cánh, thực sự không thể tưởng tượng. Xác thực, vừa mới bắt đầu làm ra hỏa đến trả tính toán bình thường, dù sao một số ma thuật sư cũng có thể làm được, nhưng là đằng sau phượng hoàng bay, hỏa long dương nanh múa vuốt, thực sự có chút khó tin. Cảm giác cái này thật Dương Vũ nói tới một dạng, cái này không phải ma thuật, mà chính là hắn. Tiên pháp trên bãi tập học sinh nhìn lấy Dương Vũ biến hóa ra hỏa diễm vũ rực, trong đôi mắt dâng lên kinh ngạc sắc, có chút không thể tưởng tượng. Xác thực, Dương Vũ hỏa diễm cùng những này biểu diễn đã vượt qua ma thuật phạm trù, trở thành tiên pháp, chính thức tiên pháp. Dương Vũ đây là ma thuật vẫn là cái gì, nhìn hảo lợi hại. Hùng Dính nhìn lấy Dương Vũ sau lưng lóa mắt hỏa diễm vũ rực, trong lòng dâng lên kinh hãi sắc. Ta cũng không rõ ràng, nhưng là lấy Dương Vũ đến xem, hẳn là ma thuật. Trương Khiết lắc đầu, đôi mắt hơi hơi lấp lói nói. Không nghĩ tới Dương Vũ bình thường không rên một tiếng, đã vậy còn quá lợi hại. Xác thực rất lợi hại, mà lại còn rất dài đẹp trai như vậy, so ngôi sao còn đẹp trai vô số lần. Nhìn lấy Dương Vũ, Hùng Dính trong đôi mắt lóe ra ngôi sao nhỏ. Trương Khiết gật gật đầu. Làm sao có thể, hắn chỉ là một học sinh, dạng này ma thuật, làm sao lại làm được đi ra. Lý Thiến Thiến hắn đến chỉ là muốn trả thù Dương Vũ. Nhượng Dương Vũ tại Mạc Lâm Nhiên sau lưng tại đăng tràng. Sau đó, thể diện mất hết. Sau này trở thành trường học tất cả mọi người xem thường ra hỏa. Tựa như lúc trước Dương Vũ bóng rổ trận đấu nghiền ép các nàng ban. Để cho nàng ngay trước nhiều người như vậy mặt trở thành trong trường học đối tượng nghị luận. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Cho nên, bây giờ nhìn lấy Dương Vũ như thế lóa mắt tiên pháp, nàng đã bị kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng oán niệm càng thêm thâm hậu. Cái này là ma thuật sao? Mạc Lâm Nhiên nhìn lấy Dương Vũ, mi đầu lại nhăn rất sâu. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Hỏa diễm, mà lại giống Dương Vũ như vậy biến hóa thành thế gian vạn vật, hóa thành hỏa diễm cánh. Dạng này biểu diễn, cho dù là ma thuật sư cũng không có khả năng làm được. Bởi vì ma thuật dù sao cũng là các loại đạo cụ phối hợp hoàn thành biểu diễn hiệu quả. Mà muốn đem hỏa diễm biến thành Dương Vũ như vậy, chỉ có thể sử dụng khuôn đúc. Thế nhưng là Dương Vũ hỏa diễm biết nhảy động, hội bốc lên, căn bản không hề một tơ một hào sử dụng khuôn đúc bộ dáng. Cái này chẳng lẽ lại thật không phải ma thuật, là hắn nói tiên pháp? Mạc Lâm Nhiên đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó, giống như cái thế thần vương, khí tức siêu thoát trần thế Dương Vũ, tâm tư bắt đầu động. Mà Dương Vũ cũng không có nghe hạ biểu diễn, sau lưng hỏa diễm vũ rực chấn động. Dương Vũ thân thể liền trong nháy mắt lên tới trên bầu trời. Oanh một giây sau, một đạo cử đại tiếng oanh minh xuất hiện. Một thanh trường kích từ không trung rơi xuống, cắm ở trong sân khấu ở giữa. Trên bầu trời, hỏa diễm vũ rực chấn động, Dương Vũ thân hình chậm rãi rơi xuống, chỉ bất quá, đã đại biến bộ dáng. Một thân đen nhánh khải giáp, phía trên vô cùng pha tạp, có từng khối đỏ như máu ấm ký, như là nhiễm qua máu. Sau lưng, một kiện huyết sắc áo choàng tại cổ động, bay phất phới. Cuối cùng, Dương Vũ ngồi ở kia chuôi kích bên cạnh. Sau lưng hỏa diễm vũ rực trong nháy mắt biến mất. Mà mọi người lại phảng phất có thể rõ ràng nhìn thấy bầu trời đêm vô tận dưới. Một người một kích, một bộ áo choàng cổ động, tiên đóng, vô tận đổ máu trăm vạn năm. Dương Vũ ngồi ở chỗ đó, miệng đột nhiên mở ra. Từng đoạn tiên nhạc trống rỗng xuất hiện, phối hợp với Dương Vũ tiếng ca vang lên. Hắc kích vung vẩy, trăm ngàn đời tà ma cuối cùng vẫn chiến khải pha tạp, ngấn đầy bác bác huyết ấm, ngàn sinh vạn tái, cuối cùng đỉnh phong. Dương Vũ thanh âm rất lợi hại du dương, giống như tại kể ra một cái cố sự, lại như cùng ở tại ca tụng một vị tuyệt thế cường giả. Sở hữu học sinh đều nghe Dương Vũ tiếng ca, trong đôi mắt phảng phất ấm soi sáng ra này vô tận hồng hoang tiên đóng, ấm soi sáng ra này một người một kích lui vô tận tà ma tịch thiên ảnh. Cuối cùng, bọn họ nhìn thấy một vị cái thế thân ảnh, tựa như cùng lúc này Dương Vũ, ngồi một mình vạn cổ thanh thiên, cuối cùng đỉnh phong, tình, như có thể phá vạn cổ trường hà, yêu, cũng có thể truy tam sinh tam thế. Máu tất nhiễm vạn cổ thanh thiên, ta chỉ vì tư thủ vạn niên. Tịch thiên, tịch thiên, người yêu đã qua đời. Nói thế nào tịch thiên ly ca, ly ca, sông cạn đá mòn, từ xưa đến nay mến nhau đến nơi đây. Dương Vũ thanh âm đột nhiên dừng lại, này trống rỗng xuất hiện tiên nhạc cũng im mặt mà dừng. Nhưng là trên bãi tập tất cả mọi người sửng sốt, nhìn lấy cái bóng lưng kia, không khỏi thần thương, muốn rơi lệ. Đây là ai ca, quá rung động, quá cảm động. Một người nữ sinh mở miệng. Nàng chưa hề nói Dương Vũ hát như thế nào, cũng không có hô to Dương Vũ tên, chỉ muốn biết bài hát này ngọn nguồn. Ta giống như nhìn thấy một người đánh lui vô số địch nhân, bài hát này rất lợi hại đốt. Một cái nam sinh mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, là kích động run rẩy. Ta nghe được thương tâm, bởi vì người yêu rời đi mà rơi lệ thương tâm. Nữ sinh mở miệng, các nàng rất lợi hại cảm tính, nghe được là đằng sau những cái kia. Nếu như bài hát này giảng là một người nam nhân, vậy hắn nhất định là một cái đại anh hùng. Sông cạn đá mòn, hắn cũng phải đuổi về người yêu. Tuyên cổ bất biến yêu nhau. Cũng có người chỉ để ý một câu cuối cùng, bọn họ nghe được là lời thề, là vị này đại anh hùng trưởng tình tỏ tình. Bài hát này là Dương Vũ chính mình hát sao? Hùng Dính ở phía dưới nhìn lấy, hoặc là ở giữa tràn ngập rung động sắc, nhưng là lại chung quy là cảm động chiếm đa số. Nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, ta cảm giác là Dương Vũ chính mình hát. Trương Khiết nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, này một bộ khoác phong bay phất phới, hắc kích bên cạnh, dưới bầu trời đêm cô tịch bóng lưng, trong lòng có một loại không khỏi cảm ứng. Dương Vũ quá có tài, dạng này ca khúc hắn là thế nào hát đi ra? Hùng Dính càng thêm kinh ngạc. Thần nhân không lộ tướng. Trương Khiết mở miệng, hắn cũng cảm thấy dĩ vãng Dương Vũ cùng hiện tại Dương Vũ kém quá nhiều. Tịch thiên, tịch thiên, người yêu đã qua đời. Nói thế nào tịch thiên ly ca, ly ca, sông cạn đá mòn, từ xưa đến nay mến nhau. Mạc Lâm Nhiên nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, trong đôi mắt hiện hiện một thân ảnh, một cách ngồi một mình vạn cổ thanh thiên, tuyệt đại phong hoa thân ảnh. Nàng lý giải hai câu này ý tứ. Tịch thiên, hắn người yêu đã qua đời. Này còn nói thế nào tịch thiên, nhưng là hắn lại truy tìm đến sông cạn đá mòn, cùng người yêu hằng cổ vĩnh hằng mến nhau. Dạng này trưởng tình tỏ tình, dạng này tuyệt thế đại anh hùng. Hát là cái này Tịch Thiên, vẫn là chính ngươi đâu? Mạc Lâm Nhiên đôi mắt chớp chớp, sau đó nhìn chằm chằm lúc này Dương Vũ bóng lưng, không khỏi trong mắt nàng cái kia tuyệt đại phong hoa thân ảnh cùng Dương Vũ trùng hợp. Nàng nỉ non, ánh mắt trở nên có chút mê ly, lòng đang phanh phanh nhảy lên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 46 chương 450, Mạc Lâm Nhiên mời Tịch Thiên. Lý ca, dạng này ca khúc, trọng yếu cũng không phải là Dương Vũ hát phải trăng êm tai, mà chính là bài hát này uyển nếu có thể làm cho lòng người trong không khỏi sinh ra loại tình cảnh kia ý cảnh. Bi trắng, du dương, tình thương, lời thề đầy đủ mọi thứ. Ta biểu diễn kết thúc. Dương Vũ đứng lên, đen nhánh đại kích, pha tạp khải giáp. Sở hữu những cái kia đêm nay đột nhiên xuất hiện tại Dương Vũ trên thân thể đồ vật đều là biến mất. Dương Vũ đi xuống sân khấu, không có đi quản những cái kia còn có chút chấn kinh người, trực tiếp cất bước hướng đi ngoài trường học. Hôm nay hắn không thích hợp lưu lại. Mà Dương Vũ rời đi, trong trường học những người kia lại triệt để sôi trào. Đầu tiên là thật không thể tin hỏa diễm biểu diễn, sau đó lại là vừa vặn này chấn hám nhân tâm một ca khúc. Làm là tất cả người biểu diễn, Dương Vũ rời đi, vô luận là học sinh vẫn là Mạc Lâm Nhiên, lúc này đều là loạn. Bọn họ muốn hỏi rõ ràng bài hát này từ đâu mà đến, này biểu diễn thật sự là không vì ma thuật. Mà Dương Vũ rời đi trường học sau liền trực tiếp thuấn di rời đi, về đến trong nhà. Hắn không có cùng hậu thổ Bạch Linh bảo hôm nay ở trường học sự tình. Dù sao, nếu là hậu thổ các nàng biết Tịch Thiên, Ly ca, như vậy các nàng nhất định có thể nghĩ đến cái gì. Dương Vũ không muốn liền để cho các nàng biết những này không biết sự tình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Dương Vũ bình bình đạm đạm vượt qua. Ngày thứ hai vẫn như cũ sống nhau thường ngày rời đi, sớm liền hướng đi trường học. U Vinh Quy Quy Mơ. Bất quá, khi tiến vào phòng học thời điểm, Dương Vũ mi đầu lại nhăn lại đến. Trương Khiết tuy nhiên giống nhau thường ngày tại, nhưng là tại Dương Vũ chỗ mình ngồi, cũng đã ngồi cái trước người, đang cùng Trương Khiết nói cái gì đó. Làm sao ngươi tới? Dương Vũ nhíu mày. Bởi vì ngồi tại hắn trên chỗ ngồi chính là hôm qua đi tới trường học thiên hậu Mạc Lâm Nhiên. Ta sẽ còn lại đến trường học, đương nhiên là bởi vì ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, Mạc Lâm Nhiên mở miệng, mỉm cười. Ta và ngươi giống như không có cái gì gặp nhau a. Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy Mạc Lâm Nhiên, sắc mặt lạnh nhạt không có giao tập. Không có nghĩa là không thể trở thành bằng hữu. Ta hôm nay đến tìm ngươi, liền là muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Mạc Lâm Nhiên mỉm cười, nhìn lấy Dương Vũ, ha ha nói. Nhường một chút, nơi này là ta chỗ ngồi. Dương Vũ đi đến chỗ ngồi trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Mạc Lâm Nhiên, thanh âm bình thản nói ra. Mạc Lâm Nhiên sắc mặt sững sờ, có chút cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Ta không thích ngồi người khác nơi đó, đợi lát nữa sẽ có người cho ngươi nhường chỗ ngồi. Dương Vũ bình thản mở miệng, giống như một vị trưởng bối. Được thôi. Mạc Lâm Nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng, đối với Dương Vũ cái này hờ hứng thái độ, có chút bất đắc dĩ. Bình thường, nếu là Dương Vũ dạng này người bình thường nhìn thấy hắn, cho dù không phải nàng fan cũng sẽ tràn ngập tôn kính. Có chuyện gì sao? Dương Vũ đang dưới chứng đến, nhìn lấy Mạc Lâm Nhiên, mở miệng nói. Hôm qua ngươi biểu diễn. Nhìn lấy Dương Vũ, Mạc Lâm Nhiên mở miệng, không tiếp tục lôi kéo làm quen, nàng đã biết Dương Vũ thái độ. Ta biểu diễn liền như thế mà thôi, không có gì nhiều lời. Dương Vũ lắc đầu, cũng không có cảm thấy mình biểu diễn làm sao đặc biệt. Bài hát kia còn có ngươi ma thuật. Mạc Lâm Nhiên nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt trong nháy mắt trở nên sáng lên. Mà đây cũng là nàng một cái thiên hậu một buổi sáng sớm liền đến trường học kiến thức các loại Dương Vũ nguyên nhân. Ma thuật, bình thường hứng thú mà thôi. Về phần bài hát kia, các ngươi quên đi, sau này sẽ không lại xuất hiện. cũng sẽ không có người lại hát. Dương Vũ khoát tay, nhàn nhạt đáp lời. Sao được, bài hát kia, dễ nghe như vậy, mà lại. Mạc Lâm Nhiên mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt có chút kích động. Bài hát này trừ ta, ai cũng hát không ra ý cảnh như thế kia, chắc hẳn, ngươi rất rõ ràng. Dương Vũ mở miệng, Tịch Thiên. Ly ca hôm qua lợi hại như vậy. Hoàn toàn là bởi vì Dương Vũ từ hồng hoang thế giới trở về sau sinh ra ý cảnh. Những người khác, cho dù là tại lợi hại ca sĩ, cũng hát không ra ý vị của nó. Mà Mạc Lâm Nhiên gật gật đầu, nàng hôm qua học hát Tịch Thiên. Ly ca, nhưng là, này ca từ rất lợi hại phổ thông, cũng hoàn toàn không có hát lúc ý cảnh. Dương Vũ, ta cầu ngươi một việc được hay không, nhìn lấy Dương Vũ. Mạc Lâm Nhiên mở miệng, trong đôi mắt dâng lên một tia khẩn cầu sắc. Muốn ta đang hát, không có khả năng, Dương Vũ trực tiếp mở miệng. Thế nhưng là, dạng này ca, không thể để cho nó cứ thế biến mất a. Mạc Lâm Nhiên nhìn lấy Dương Vũ, khẩn cầu ý càng thêm nồng hậu dày đặc. Thật xin lỗi, ta không hứng thú. Dương Vũ lắc đầu từ tốn nói. Thế nhưng là, dạng này ca khúc, nếu là có thể tuyên bố đến trên Internet, tất nhiên sẽ nóng này. Ngươi thậm chí đều có thể bằng vào bài hát này bị một số quản lý công ty phát hiện, sau bước vào làng giải trí. Mạc Lâm Nhiên mở miệng có chút khuyên nhủ nhìn lấy Dương Vũ nói. Bài hát này nói chỉ là một người, sẽ không truyền khắp thế giới. Dương Vũ nhìn chằm chằm Mạc Lâm Nhiên, sắc mặt mười phần khẳng định nói ra. Thế nhưng là 7 giờ, nếu ngươi không đi, những học sinh khác liền nên tới. Dương Vũ trực tiếp cắt ngang Mạc Lâm Nhiên lời nói, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nói đến. Mạc Lâm Nhiên há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Giống như Dương Vũ ở trước mặt nàng, như là quân vương, khí thế như là nghiền ép nàng. Bất đắc dĩ, Mạc Lâm Nhiên chỉ có thể đứng dậy, hướng đi phòng họp bên ngoài. Đúng, ngươi xuyên quần dài màu lam càng đẹp mắt một điểm. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy đổi trang phục bình thường Mạc Lâm Nhiên từ tốn nói. Mạc Lâm Nhiên thân thể dừng lại, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng chạy về Dương Vũ bên cạnh. Nói, cái này cái địa chỉ, đêm nay có một cái tiệc rượu, ngươi cũng tới tham gia đi. Tiệc rượu ta tham gia làm gì? Dương Vũ nhíu mày, hắn cũng không muốn qua dạng này tiệc rượu. Đi thôi, dạng này tiệc rượu bên trong có một cái tiểu hình buổi đấu giá, trong đó có không ít đồ tốt. Mạc Lâm Nhiên mở miệng trong đôi mắt mang theo một tia khẩn cầu sắc. Được, ta qua ăn một chút gì. Dương Vũ gật đầu đón lấy này cái địa chỉ. Địa cầu buổi đấu giá, Dương Vũ thật đúng là không có tham gia qua, hắn muốn đi xem một chút. Coi như bữa ăn tối. Được, đến lúc đó ngươi tiến vào là được, liền nói là ta mời, ta đến sau liền đi tìm ngươi. Mạc Lâm Nhiên mỉm cười, sau đó liền dẫn ý cười rời đi trường học. Dương Vũ, ngươi diễm phúc không cản nha. Một bên Trương Khiết rốt cuộc mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt có một tia mười phần yếu ớt khó chịu. Cái gì diễm phúc, dạng này nữ nhân, gặp một lượng mặt liền đặt trước thiên. Dương Vũ nhún vai, không để bụng nói ra. Thiên hậu, công việc kia nhật trình nhiều bận bịu, cùng Dương Vũ chỉ sợ cũng liền lần này gặp nhau mà thôi. Cũng đúng, người ta thế nhưng là thế giới cấp mỹ nữ. Trương Khiết gật gật đầu, nàng ngược lại là quên Mạc Lâm Nhiên thân phận là cái gì. Cho nên nói, tiểu cô nương, khác nghĩ nhiều như vậy, ta như vậy người, từ đâu tới diễm phúc. Dương Vũ mỉm cười, đối Trương Khiết nghiền ngẫm cười một tiếng. Ai bảo dạng này đại mỹ nữ đến so ta còn sớm, chỉ là vì chờ ngươi. Trương Khiết hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút ngạo kiều nói ra. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 46 chương 451. Triệu Tử Minh Dương Vũ nhún nhún vai. Trương Khiết cái này thái độ, hắn còn có thể không hiểu à. Quá ngạo kiều. Ban đêm tiệc rượu, nếu là gặp không được người quen, hẳn là liền không sao đi. Dương Vũ quay đầu nhìn về phía ngoài phòng. Trong đôi mắt mang theo một chút bất đắc dĩ hắn phát hiện. Cái này tiệc rượu giống như thật không nên đón lấy. tính toán, đã đáp ứng, liền đi xem một chút thôi, không có gì cảm thấy hứng thú đồ vật, ta liền trở lại. Dương Vũ lắc đầu, cất bước đi ra phòng họp. Một ngày thời gian qua rất nhanh, Dương Vũ cũng không có bởi vì đêm qua biểu diễn mà đi huyền diệu cái gì. Tuy nhiên những người khác nhìn thấy Dương Vũ đều thập phần hưng phấn. Nhưng là Dương Vũ cái kia biết chút đầu lắc đầu lạnh lùng thái độ rất nhanh liền dội tắt những muốn đó muốn cùng Dương Vũ lôi kéo làm quen người. Mà một ngày chương trình họp kết thúc, Dương Vũ liền lấy ra Mạc Lâm Nhiên lưu lại địa chỉ tản bộ đi qua. Hắn không có đi tiếp hậu thổ cùng Mạc Lâm Nhiên, không phải vậy, lần này liền sẽ, sợ là liền thật sẽ không bình tĩnh. Địa phương rất lớn, hẳn là làm gì động đi. Dương Vũ lắc đầu, nhìn lấy này bày đầy xe sang trọng, càng thêm không có hứng thú. Trực tiếp thuấn di tiến vào bên trong. Dương Vũ tìm một cái lớn nhất nơi hẻo lánh vị trí. Bắt đầu ăn bánh ngọt. Không có đi cùng người khác nói chuyện với nhau ý tứ. Bởi vì, toàn bộ tiểu có tất cả người lúc này đều mặc lấy trang phục chính thức. Mà Dương Vũ vẫn còn ăn mặc đồng phục. Có chút quá không hợp nhau. Mạc Lâm Nhiên nhanh lên đến đây đi, gặp ngươi một mặt về sau, ta liền trở về. Dương Vũ ngồi tại nơi hẻo lánh, nhìn lấy bốn phía người thở dài một tiếng. Mà tại Dương Vũ các loại sau mười mấy phút, Mạc Lâm Nhiên rốt cuộc xuất hiện. Ăn mặc một bộ quần dài màu lam. Tóc lăn rủ xuống. Tô lại lấy đồ trang sức trang nhã. Tràn ngập vũ mị. Mà tại nàng xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ tiệc rượu liền trong nháy mắt thành làm một cái người sân khấu. Tất cả mọi người hướng phía Mạc Lâm Nhiên hàng quá khứ. Muốn cùng nói chuyện với nhau. Chủ yếu là Mạc Lâm Nhiên này tái thế đắt kỷ đồng dạng hồ ly tinh khuôn mặt đối nam nhân sức hấp dẫn quá lớn. Cuối cùng tới. Dương Vũ đứng lên. Vỗ vỗ đồng phục trực tiếp liền cất bước hướng đi Mạc Lâm Nhiên. U Vinh Quy Quy Mơ. Những cái kia bị Dương Vũ cử lực đẩy ra người sắc mặt rất khó nhìn. Đều là cao mày nhìn về phía Dương Vũ. Người này nơi nào đến? Ăn mặc đồng phục mao đầu tiểu tử cũng có thể tiến vào tiệc rượu sao? Những cái kia bị đẩy ra nam nhân bất mãn mở miệng. Hừ. Khẳng định là một cách đi theo nhà ai thân thích tới tham gia náo nhiệt. Đứng trong này nhiều người như vậy. Muốn nhượng nhà mình tiểu bối kết giao chúng ta. Một cách bùng phệ. Mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam nhân mở miệng. Hắn vừa mới cũng bị Dương Vũ trực tiếp cho một tay đẩy lên một bên. Kém chút không có ngã sấp xuống. À. Còn ăn mặc đồng phục. Cũng không phải Thanh Hoa. Cũng không phải Đế Đô Đại học. Một cái nghèo hèn học sinh cấp 3 cũng muốn kết giao chúng ta lại là một người mở miệng. Sắc mặt mười phần im lặng. Trong đôi mắt mang theo một tia trào phúng sắc. Dương Vũ mà tại bọn họ nghị luận ầm ĩ đều không sảng Dương Vũ thời điểm. Dương Vũ đi đến hội trường chính trung tâm, cũng chính là Mạc Lâm Nhiên trước người. Mạc Lâm Nhiên này tiếng vui mừng âm cũng nhất thời vang lên. Ngươi đến quá chậm. Dương Vũ nhìn lấy Mạc Lâm Nhiên im lặng nói đến. Ta có chuyện. Mạc Lâm Nhiên áy náy cười một tiếng. Đúng, ta tới không có chuyện gì khác, cũng là cùng ngươi nói một tiếng ta ăn no, nên trở về qua. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Mạc Lâm Nhiên nói. Bốn phía người nhìn lấy cái này cảnh tượng đều là khiếp sợ không thôi. Mạc Lâm Nhiên. Vậy mà đối một học sinh trung học áy náy gây nên cười dạng này sự tình. Chỉ sợ cho dù là Trung Quốc thủ phủ tại Mạc Lâm Nhiên trước mặt. Cũng rất không có khả năng xuất hiện a. Liền trở về Mạc Lâm Nhiên mở miệng trên mặt có một tia không tình nguyện. Ngươi nói. Chỉ là để cho ta tới. Ta cũng ăn no. Mà lại. Rượu này hồi ta cũng không hứng thú. Dương Vũ gật đầu. Từ tốn nói. Thế nhưng là ta mới vừa vặn tới chúng ta còn không có. Mạc Lâm Nhiên mở miệng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cứ như vậy đi, ta trở về. Dương Vũ khoát tay, nhìn lấy Mạc Lâm Nhiên, lộ ra mỉm cười. Ngươi thật là xuyên quần màu lam càng xinh đẹp. Tán một tiếng, Dương Vũ liền lần nữa đẩy ra đám người, đi hướng ra phía ngoài, cũng không có lưu lại. Gặp lại. Mạc Lâm Nhiên quay người, đem tất cả mọi người gạt sang một bên, có chút nỗi buồn phất tay gặp lại. Thiên hậu, người kia là ai? Để ngươi như thế chờ thấy bồi tiếp Mạc Lâm Nhiên người công tử kia ca sắc mặt có chút khó chịu mở miệng. Hôm qua qua trường cũ biểu diễn lúc nhận biết học sinh. Mạc Lâm Nhiên thốt ra. Liền thứ ba trung học công tử ca sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trực tiếp dậm chân mà trốn đi hướng Dương Vũ. Triệu Tử Minh. Ngươi làm gì? Mạc Lâm Nhiên vừa mới trả lời người này lời nói về sau liền trong lòng nhảy một cái. Lúc này sắc mặt nhất thời lo lắng. Tiểu Duyệt, đứng lại cho ta. Triệu Tử Minh vọt tới Dương Vũ sau lưng, lấy tay giữ chặt Dương Vũ bả vai. Gọi ta Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía cách này lớn hơn mình không mấy tuổi thanh niên. Ngươi một cách đọc trường công lập người bình thường. Xin khuyên một câu. Cách Mạc Lâm Nhiên xa một chút. Cùng hắn quan hệ quá thân mật. Cẩn thận sẽ rất thảm. Triệu Tử Minh nhìn lấy Dương Vũ, lạnh lùng mở miệng, tràn ngập cảnh cáo ý vị. Triệu Tử Minh ngươi làm gì? Dương Vũ là bằng hữu ta. Ngươi dạng này thái độ. Quá phận. Mạc Lâm Nhiên mạo xưng lên. Ngăn tại Dương Vũ trước người. Sắc mặt mười phần khó chịu quát một tiếng. Xem ra tên tiểu dưỡng này hôm qua cùng ngươi trở nên quan hệ không tệ a. Triệu Tử Minh mở miệng, sắc mặt mười phần băng lãnh mở miệng, nói. Một mặt duyên chỉ thế thôi. Dương Vũ nhún nhún vai. Nói xong liền lần nữa quay đầu rời đi. Một điểm không có cùng cách này Triệu Tử Minh nhiều lời ý tứ. Triệu Tử Minh, hắn là bằng hữu ta. Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Mạc Lâm Nhiên mười phần phẫn nộ. Nghe được Dương Vũ lời nói, nàng trong lòng có chút không khỏi bị đè nén. Ta xác thực quản không đến, nhưng là lần này ta là Ứng Diệp thiếu gia phân phó tới đón đợi ngươi. Nếu là tại ta chỗ này, ngươi biến, ta có thể không có cách nào giao nộp. Triệu Tử Minh mở miệng, mi đầu thật sâu nhăn lại nói đến tràn ngập lạnh lùng. Yên tâm, ta chỉ là một người bình thường, nàng thế nhưng là thiên hậu, cũng liền mấy ngày nay có cơ hội nhìn thấy. Dương Vũ ở phía xa, cũng không quay đầu lại phất phất tay, thanh âm vô cùng bình thản. Hừ, tiểu dù ngươi tốt nhất có một chút tự biết minh. Sau này an phận làm ngươi học sinh. Không phải vậy. Cẩn thận ở quốc gia này không tiếp tục chờ được nữa. Triệu Tử Minh nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói cảnh cáo ý vì càng thêm dày đặc. Mà nghe được câu này, Mạc Lâm Nhiên cũng giống là nghĩ đến cái gì. Trên mặt hiển hiện một tia cười thảm. Không nói thêm gì nữa. Dương Vũ rời đi tiệc rượu. Trực tiếp phút chốc trở lại cửa nhà mình trước. Triệu Tử Minh này câu nói sau cùng lệnh trong lòng của hắn mười phần im lặng. Ở quốc gia này lăn lộn ngoài đời không nổi cái này Triệu Tử Minh nếu là thật sự trêu chọc hắn. Cho dù là vũ trụ này. Sợ cũng không có hắn dung thân chỗ. Thật sự là mắt chó coi thường người khác a. Dương Vũ bĩu môi, sau đó liền về đến trong nhà. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 46 chương 452. Hai hiện vật thay thế một sau này vẫn là đừng tìm những này xã hội thượng lưu người lăn lộn cùng một chỗ đi. Quá phiền phức. Dương Vũ nhún nhún vai, trở lại trong nhà mình trong đôi mắt mang theo một chút bất đắc dĩ. Lần trước, Dương Siêu cái này lưu trạch cái này phú nhị đại xem thường hắn. Lần này. Mạc Lâm Nhiên bên cạnh nam nhân này cũng đồng dạng xem thường hắn. Loại người này nhìn thấy là thật rất lợi hại ảnh hưởng tâm tình. Hôm nay muộn như vậy trở về có chuyện gì ra ngoài sao? Nhìn lấy Dương Vũ. Hôm nay là khúc thủy chiếm cứ thân thể. Nhìn lấy Dương Vũ. Cười hỏi. Có một người mời ta đi tham gia một cái tiệc rượu chơi một hồi ăn no liền trở lại. Dương Vũ gật đầu. Lần này xác thực tốn hao không thiếu thời gian, Mạc Lâm Nhiên đến quá muộn. Ăn là được, chỉ cần khác xảy ra chuyện gì là được. Khúc Thủy từ Dương Vũ cởi xuống đồng phục, vừa cười vừa nói. Ta làm sao lại có chuyện? Muốn thực sự có người trêu chọc ta. Ngươi hẳn là lo lắng là tham gia tiểu biết những cái kia người. Dương Vũ nhún nhún vai. Khúc Thủy khẽ gật đầu, giúp Dương Vũ cất kỹ nước nóng. Đi ngủ đi. Ta bây giờ liền lên đến, Dương Vũ đối Khúc Thủy gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Được, ta cách này qua. Khúc Thủy gật đầu. Sau một tháng, Dương Vũ trong trường học sinh hoạt cũng không có bị đánh phá. Có lẽ là cái kia Triệu Tử Minh cảm thấy Dương Vũ quá phổ thông, căn cũng không cần lo lắng nhiều cái gì. Mà trong trường học người tại Dương Vũ thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi. Vẫn như cũ giống nhau thường ngày. Giống như quên trong trường học còn có Dương Vũ một người như vậy một dạng. Dương Vũ mỗi ngày trừ cùng Trương Khiết, Hùng Dính hai người nói chuyện phiếm, cơ hồ không có cùng những người khác nói chuyện qua. Một tháng thời gian liền dạng này bình thản mà qua. Vội vàng mà qua. Hôm nay là ngươi đi hạ một cái thế giới thời gian lôi tiêu tiêu chiếm cứ thân thể. Giữa trưa đang phơi nắng lúc. Mở miệng hỏi đến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn cơm chiều liền sẽ qua. Sau đó mấy phút đồng hồ sau ta hẳn là liền trở lại. Dương Vũ gật đầu. Tại sao phải các loại đến tối? Hiện tại chạy tới thôi. Đi sớm về sớm. Chờ sau đó ban đêm theo giúp ta đi dạo phố. Đến địa cầu lâu như vậy, ta còn không hảo hảo qua chơi một ngày đâu. Ngươi cái tên này, mỗi ngày đến trường. Lôi tiêu tiêu mở miệng nói. Dạo phố ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, ta thật sợ sẽ xảy ra chuyện. Dương Vũ lộ ra một nụ cười khổ. Hậu thổ nếu là ra đi dạo phố, đến gây nên bao lớn rối loạn mặc kệ. Buổi tối hôm nay ta nhất định phải muốn đi dạo phố. Sự tình khác ngươi phụ trách. Hiện tại cho ta mau chóng qua hạ một cái thế giới. Hoàn thành nhiệm vụ trở về. Lôi tiêu tiêu bĩu môi, không chút nào cho Dương Vũ cãi lại chỗ trống. Thật đi, Dương Vũ xoa xoa mi tâm có chút bất đắc dĩ hỏi. Nhất định phải lôi tiêu tiêu gật đầu. Được thôi, ta hiện tại qua hạ một cái thế giới, ngươi chuẩn bị một chút, ban đêm ba người chúng ta cùng đi ra chơi. Dương Vũ gật đầu. Nói với lôi tiêu tiêu một tiếng về sau. Liền trực tiếp đứng dậy. Câu thông hệ thống. Mang ta đi hệ thống không gian đi. Ta chuẩn bị qua hạ một cái thế giới. Hôm nay nhanh như vậy, không đợi ăn cơm chiều Vũ Lâm âm thanh vang lên, mang theo một tia nghiền ngẫm. Không giống nhau, buổi tối hôm nay đại bảo vệ sức khỏe. Dương Vũ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Được thôi, đã ngươi chăm chỉ như vậy, ta liền dẫn ngươi đi hạ một cái thế giới. Vũ Lâm gật đầu, sau đó, liền có kim quang bao phủ Dương Vũ, đem Dương Vũ truyền tống vào hệ thống không gian trong. Dương Vũ nhìn lấy Vũ Lâm bay hướng mình, vừa cười vừa nói. Không nóng này, qua hạ một cái thế giới trước, có một ít chuyện cần nhắc nhở trước ngươi một chút. Vũ Lâm mở miệng, sắc mặt mười phần thật sự nói đến. Sự tình gì? Dương Vũ nhíu mày hỏi. Tịch Thiên Thánh Thể cùng Bách Chiến Thần Binh đồ lục quá cường đại. Tại đấu phá thế giới, ngươi bằng vào cái này hai kiện đồ vật, cơ hồ trở thành nghịch thiên yêu nhiệt. Có chút quá mức. Vũ Lâm mở miệng, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền nói ra. Làm sao hạ một cái thế giới không cho ta mang theo Tịch Thiên Thánh Thể cùng Bách Chiến Thần Binh đồ lục đi? Dương Vũ nhìn về phía Vũ Lâm. Nhún nhún vai. Đúng. Hạ một cái thế giới cùng sau này thế giới đều sẽ phong ấm Tịch Thiên Thánh Thể chính mình Bách Chiến Thần Binh đồ lục. Nhưng là, cũng sẽ cho ngươi hai kiện đồ vật xem như đền bù tổn thất. Sẽ không thái quá tại ảnh hưởng chiến lực đồ vật. Vũ Lâm gật đầu. Tịch Thiên Thánh Thể cùng Bách Chiến Thần Binh đồ lục nghiêm trọng phá hư thực lực đẳng cấp. Nhất định phải phong ấm. Hai kiện đồ vật là rút thưởng vẫn là từ ta trên người mình lấy? Dương Vũ mở miệng, hiếu kỳ hỏi. Hai kiện đồ vật đương nhiên là từ ngươi trên người mình lấy. Rút thưởng thế nhưng là bằng vào vận khí. Ngươi cảm thấy mình vận khí rất không tệ sao? Vũ Lâm bĩu môi nói đến. Mỗi lần vượt qua, ta rút đến đồ vật không đều là rất không tệ sao? Dương Vũ nhích miệng cười một tiếng. Đó là bởi vì cái kia rút thưởng la bàn trong đồ vật toàn là đồ tốt. Vũ Lâm im lặng nói đến. Ách, vậy ta vẫn lựa chọn trên người mình đồ vật đi. Dương Vũ gãi gãi đầu có chút xấu hổ nói ra. Chọn đi. Chỉ cần không phải quá mức nghịch thiên vật. Sau hồi thay thế Tịch Thiên Thánh Thể cùng Bách Chiến Thần Binh đồ lục trở thành ngươi có thể mang đến mỗi một cái thế giới đồ vật. Vũ Lâm gật đầu, vừa cười vừa nói. cái này còn không đơn giản. Bách chiến thần binh đồ lục không? Cần một kiện tiện tay binh khí. Cửu cực tịch thiên kích có thể chứ? Dương Vũ trực tiếp lấy ra tịch thiên kích. Cười hỏi. Tịch thiên kích. Có thể xem như hắn lớn nhất tiện tay binh khí. Cái này có thể. Cửu cực tịch thiên kích tại sở hữu thế giới. Cũng không tính là quá mức nghịch thiên. Bởi vì. Ta hồi phong ấm hắn đề bạc cảnh giới năng lực. Vũ Lâm gật đầu. Cửu cực tịch thiên kích. Trừ 9 loại đại đạo lực bên ngoài. Có thể đề bạt cảnh giới năng lực cũng không thể so với tịch thiên thánh thể kém bao nhiêu. Được thôi, ta cũng không nghĩ tới nhất định phải sử dụng cái năng lực kia. Dương Vũ gật đầu. Có được cửu cực tịch thiên kích. Tăng thêm rút thưởng đạt được một kiện đồ vật. Cùng tiếp xuống đồ vật. Hắn đã không lo lắng gì. Vậy cứ như thế. Kiện vật phẩm thứ nhất cửu cực tịch thiên kích. Về sau mỗi cái thế giới sẽ phối hợp thế giới quy tắc sửa đổi hình thái. Vũ Lâm gật đầu. Trong ngón tay bay ra một sợi kim quang. Đem tịch thiên kích cho bao phủ biến mất tại hệ thống không gian trong. Chủ nhân. Ngươi đến mà liền tại Dương Vũ chuẩn bị nói kiện vật phẩm thứ hai thời điểm. Tại hệ thống không gian trong. Một thanh âm vang lên. Tiểu Long Dương Vũ sững sờ một chút. Hắn trong khoảng thời gian này. Thật đúng là đem Tiểu Long cấp quên. Nguyên lai giấu ở hệ thống không gian trong ta trong này tu luyện. Địa cầu không quá thích hợp tu hành. Tiểu Long bay tới, hóa thành Tiểu Xà bộ dáng đứng tại Dương Vũ đầu vai. Dương Vũ nhìn lấy Tiểu Long, sờ sờ cằm, khóe miệng hất lên. Kiện vật phẩm thứ hai ta cũng định ra tới. Dương Vũ cười nhìn về phía Vũ Lâm. Cái gì? Vũ Lâm gật đầu hỏi. Liền tuyển Tiểu Long. Ngươi cho hắn một phần có thể tùy thời biến hóa năng lực. Đây không quá phần A. Dương Vũ mỉm cười. Nhìn về phía Vũ Lâm. Vượt qua chư thiên. Trừ tu hành. Càng là muốn thể sẽ sử dụng niềm vui thú. Có một cái Tiểu Long tại. Bát Dực Hỗn Độn Thiên Long A. Hạng gì trang bức vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 46 chương 453. Tuyệt thế đường môn hai hiện vật phẩm thứ hai. Ngươi lựa chọn cái gì nhưng phải nghĩ kỹ. Dù sao. Cái này đồ vật. Sau này khả năng liên quan đến ngươi sau này tu hành đường. Thậm chí. Sinh tử. Vũ Lâm nhìn lấy Dương Vũ. Mười phần nghiêm túc nói trong đôi mắt lóe ra một tia nghiêm túc sắc. Cái này dễ nói. Kiện vật phẩm thứ hai. Trực tiếp lựa chọn Tiểu Long. Ngươi cho hắn có thể tùy thời hóa hình thành người pháp thuật. Có dạng này một đầu tỏa kỷ. Về sau tại mỗi cái thế giới đều sẽ tốt một chút. Dương Vũ gật đầu. Tiểu Long cường đại không thể nghi ngờ. Thôn phệ lục dực thiên sư. Hơn nữa còn có thể có được thiên yêu đế khải tán thành. Trọng yếu nhất là. Tiểu Long chính là theo đại đạo đan cùng một chỗ cất giữ trong cái kia chỗ kia lĩnh vực trong. Tất nhiên là rất lợi hại sinh vật cường đại. Chủ nhân. Ngươi muốn mang ta đi sau những thế giới kia. Tiểu Long nhìn lấy Dương Vũ. Đôi mắt hết sức kinh ngạc. Trong lòng hiện lên cuồng hỉ sắc. Nó qua là có thể qua. Nhưng là. Hắn vô pháp giống như ngươi có được đem mỗi cái thế giới lực lượng dung hợp năng lực. Ta có thể làm liền là để nó trọng sinh. Tùy ngươi cùng nhau qua mỗi cái thế giới. Cho nên. Chẳng khác gì là để nó hết thảy lại lần nữa bắt đầu. Vũ Lâm mở miệng cúi đầu trầm tư một hồi về sau, gật gật đầu. Tiểu Long, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Vũ gật đầu, nhìn về phía Tiểu Long, hỏi thăm kỳ ý kiến. Ta không có vấn đề. Ở tại hệ thống không gian trong tu hành quá nhàm chán. Ta muốn bồi chủ nhân qua mỗi cái thế giới du lịch một phen. Tuy nhiên tu vi không có cách nào giống như chủ nhân đề bạt, nhưng là tâm cảnh tất nhiên sẽ kinh lịch đầy đủ ma luyện. Tiểu Long gật đầu, mười phần nguyện ý cùng Dương Vũ cùng nhau qua mỗi một cái thế giới. Hắn vừa ra đời chính là thánh nhân cảnh. Cho nên, hắn tâm cảnh kỳ thực cũng không phải là vạn phần vững chắc. Có thể theo Dương Vũ từ mỗi cái thế giới bắt đầu từ số không tu hành. Xác thực có thể làm cho Tiểu Long sau này đi càng xa. Thử hỏi, một vị hỗn độn thánh nhân thường thường liền một lần nữa trở lại khởi điểm lại tu hành. Tu hành như vậy lịch trình làm sao có thể tạo không ra một cái đạo tâm vô cùng vững chắc cường giả. Tiểu Long đồng ý. Vậy ta kiện vật phẩm thứ hai liền lựa chọn Tiểu Long đi. Một là có thể làm ta trợ thủ. Hai, cũng có thể trở thành ta tòa kỵ. Dương Vũ gật đầu, lựa chọn Tiểu Long xem như kiện vật phẩm thứ hai. Được, đã hắn đáp ứng ngươi. Vậy ta sau liền sẽ giúp hắn trọng sinh tải ngươi qua thế giới kia. Về phần như thế nào tìm đến đối phương, cái này các ngươi căn cứ thế giới đến chính mình phán đoán. Vũ Lâm gật đầu. Mỗi lần vượt qua đều là tiểu thuyết thế giới. Tiểu Long cùng Dương Vũ nếu muốn tìm đến đối phương rất dễ dàng. Được. Vậy liền như vậy đi. Ta cũng không xoắn xuýt. Có cầu cực tịch thiên dích cùng Tiểu Long tại. Ta cũng không e ngại cái gì. Dương Vũ gật đầu. Hắn ban đầu ở Tây Du thế giới. Không cũng chỉ có những vật này sao như vậy. Hiện tại có phải hay không bắt đầu giúp thưởng. Vũ Lâm gật đầu. Nhìn về phía Dương Vũ. Hạ một cái thế giới thiên phú sao. Dương Vũ gật gật đầu, trong lòng của hắn vẫn là hết sức chờ mong. Chương một cái thế giới huyền huyễn vũ hồn. Cái thứ hai thế giới tu la thí thần đao. Không có một cái nào là phổ thông đồ vật. Đều là rất lợi hại nghịch thiên. Tới đi, hạ một cái thế giới đồ vật. Vũ Lâm gật đầu trực tiếp đưa tay gọi ra kim sắc luân bàn, đem đứng lặng tại Dương Vũ trước người. Bắt đầu rút thưởng đi. Dương Vũ gật đầu. Rút thưởng bắt đầu, hệ thống băng lãnh điện tử âm vang lên. Sau đó, kim sắc luân bàn liền bắt đầu phát sáng. Tản mát ra từng đợt sáng chói quang huy. Mà ở tại bên trên từng cái nhìn liền vô cùng thần dị tên nhất nhất xẹt qua, khiến cho Dương Vũ mười phần nóng mắt. Nếu là có thể gom góp cái này rút thưởng trên la bàn 10 cái đồ vật, Dương Vũ cảm giác mình nay sau tiến nhập thế giới kia đều sẽ là vô địch một y hệ. Ngừng đi. Dương Vũ chờ đợi một phút đồng hồ, sau đó liền quát một tiếng, dừng lại luân bàn lễ vật chuyển động. Đinh, mười mấy giây sau, luân bàn triệt để dừng lại, này hồng sắc kim đồng hồ đứng ở một cái ngăn chứa bên trên. Rút thưởng kết thúc. Rút thưởng kết quả đã xuất hiện. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh, rút thưởng đạt được 9 thương lôi thần mệnh thần lôi 9 thương ma lôi. Rút thưởng đoạt được đồ vật sẽ căn cứ hạ một cái thế giới quy tắc cấp cho. Hệ thống điện tử âm hưởng lấy, nhắc nhở lấy vô cùng bẩn. Rút thưởng kết quả vì cái gì? 9 thương lôi thần Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía Vũ Lâm. Đừng nghĩ hỏi ta cái này 9 thương lôi thần là cái gì, ngươi bây giờ còn chưa có đến hiểu biết cấp bậc kia thời điểm. Vũ Lâm lắc đầu, không hề giống lộ ra cái gì. Cú lấy cớ. Dương Vũ nhún nhún vai. Có chút không thú vị nói. Bất quá. Ta biết cái này là một người. Mà lại. Có thể trở thành hệ thống đồ tốt. Tất nhiên không kém tu la thí thần đao bao nhiêu. Liền giống với huyền huyễn vũ hồn. Nó hẳn là đến từ đấu la đại lục. Loại này đẳng cấp thấp vì diện đồ vật xuất hiện tại hệ thống không gian trong. Nó mạnh mẽ không cần nhiều lời. Cho nên cái này 9 thương ma lôi tất nhiên cũng là cường đại vật. Chính mình trải nghiệm 9 thương ma lôi cường đại đến tột cùng như thế nào. Ngươi đi hạ một cái thế giới tự nhiên sẽ minh bạch. Vũ Lâm gật đầu, Dương Vũ suy đoán cũng không sai. Hạ cấp vì diện, cũng có khả năng sẽ sinh ra gia nghịch thiên vật. Không phải vậy, chư thiên thế giới cường giả trong, cũng sẽ không xuất hiện những cái kia đến từ không quan trọng trong tuyệt đỉnh cường giả. Dạng này là được, chỉ cần đủ cường đại, ta liền có lòng tin có thể tại hạ một người quét ngang chư địch. Dương Vũ mỉm cười. Chín thương ma lôi. Bên kia là lôi thuộc tính công phạt thuật. Hắn tại Tây Du thế giới. Thế nhưng là ủng có không ít. Hạ một cái thế giới. Ngươi có thể chính mình chọi. Mấy ngày nay lấy ra hai thế giới. Chính ngươi tuyển một chút. Vũ Lâm gật đầu. Nhìn lấy Dương Vũ. Do hỏi. Có thể có lựa chọn làm nhưng so không có lựa chọn kỹ càng. Dương Vũ gật đầu. Dù sao mình lựa chọn thế giới. Nhất định có thể hội càng thêm dễ dàng hiểu biết một số. Cái thứ nhất. Hoàn mỹ thế giới, cuối cùng nhiệm vụ chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Vũ Lâm mở miệng nói. Hắc ám tiên đế, cùng chính ta trở thành tiên đế. Dương Vũ gật đầu, nhưng lại mày nhíu lại lấy, cái thế giới này thật rất lợi hại khó khăn. Cái thứ hai thế giới, tuyệt thế đường môn, cụ thể nên như thế nào? Ngươi vô cùng rõ ràng. Mà lại, cái thế giới này, sợ cũng liền 20-30 tuổi tác tình. Vũ Lâm gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ nói đến. Tuyệt thế đường môn, trực tiếp liền đi tuyệt thế đường môn, không cần đi trước đấu la đại lục. Dương Vũ nhìn về phía Vũ Lâm, hơi kinh ngạc hỏi. Thế giới kia sẽ không đi, tính khiêu chiến quá thấp, cho nên trực tiếp đưa ngươi đi tuyệt thế đường môn. Vũ Lâm gật đầu. Tuyệt thế đường môn trong, cường đại hồn thú càng nhiều, mạnh đại hồn sư cũng nhiều hơn. Mà lại, nguy hiểm so đấu la đại lục xác thực lớn hơn nhiều. Được, vậy ta liền đi tuyệt thế đường môn đi, hoàn mỹ thế giới các loại kế tiếp lại đi, quá nguy hiểm. Dương Vũ gật đầu. Trước mắt hắn còn chưa quen thuộc chín thương ma lôi, mà tịch thiên thánh thể cùng bách chiến thần binh đồ lục đều bị phong ấn. Đi cái kia động một chút thì là lão đại xuất thủ trấn áp tiểu bối thế giới. Có chút lo lắng. Tốt, bắt đầu vượt qua. Vũ Lâm gật đầu. Theo sát, hệ thống đếm ngược tiếng vang lên. Như là trước, theo một vệt kim quang, Dương Vũ cùng Tiểu Long đều là biến mất tại hệ thống không gian trong. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 46 chương 454. Song sinh vũ hồn, tiên thiên mãn hồn lực ba tuyệt thế đường môn thế giới. Nhất định phải các loại cái này 6 năm a. Một cái tiểu nông thôn trong, Dương Vũ thân hình ngồi tại một cái trên đỉnh núi im lặng mở miệng thở dài. Thời gian 6 năm, từ xuất sinh đến bây giờ, hắn còn không có tu luyện qua. Bất quá, tuyệt thế đường môn thế giới, đối với ta mà nói, tựa như là trở lại cố hương một dạng a. Thở dài về sau, Dương Vũ cũng tự mình trấn an một chút. Dù sao, tuyệt thế đường môn thế giới, sử dụng vũ hồn, hồn lực, hồn ký mà hắn tại Tây Du thế giới, liền cực kỳ thuần thuộc nắm giữ những thứ này. Đồng thời, Dương Vũ tại Tây Du thế giới trong tu hành qua chiến pháp, Dương Vũ đều là nghiên cứu qua. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng như thế nào sử dụng hồn lực làm dùng đến. Nói cách khác, Dương Vũ cùng Đường Tam không sai biệt lắm, đều là mang theo độ thuần thuộc mắc cấp cường đại kỹ năng mà đến. Bất quá, hôm nay cũng là vũ hồn giác tỉnh thời gian. Bắt đầu tu hành về sau, vẫn phải bắt đầu tay giản hóa một số Tây Du thế giới chiến pháp. Không phải vậy tiêu hao quá lớn, trèo trống không quá lâu. Dương Vũ nhìn qua dưới núi tiểu thôn trang, lắc đầu. Tiếp xuống mấy năm này, trừ tu hành, hắn cần làm sự tỉnh còn có rất nhiều. Hội thôn làng đi, giác tỉnh vũ hồn người hẳn là đến. Dương Vũ đứng lên, trực tiếp liền chạy hướng dưới núi. Hắn mặc dù không có tu hành hồn lực, nhưng là thể thuật ngược lại là tu hành một số. Thực lực so một vòng hồn sư cũng không yếu bao nhiêu. Mà đây cũng là Dương Vũ vì chính mình thu hoạch thứ nhất hồn hoàn làm chuẩn bị. Hắn ở cái thế giới này vẫn như cũ là cô nhi, cho nên vẫn là chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Trở lại thôn làng, Dương Vũ trên mặt dâng lên mỉm cười. Cái thôn này tên là Tiểu Tỉnh thôn. Trong thôn nhân đại đều họ Lâm. Lâm chỉ diệp muội muội, ta trở về. Dương Vũ mỉm cười trở lại thu nuôi mình gia nhân kia trong, lớn tiếng hô một câu. Dương Vũ ca ca. Tiểu Vũ. Một cái căn phòng trong, một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ đi tới, nhìn lấy Dương Vũ, mỉm cười. Mẫu thân. Dương Vũ đối trung niên mỹ phụ người cũng gọi một tiếng. Trung niên mỹ phụ tên người vì Lâm Hà. Nó Dương Vũ hòa Lâm Chỉ Diệp mẫu thân. Dương Vũ mẹ nuôi. Lâm Chỉ Diệp thân sinh mẫu thân. Tiếp muội muội qua giác tỉnh vũ hồn a. Lâm Hà mỉm cười, buông ra Lâm Chỉ Diệp tay. Nhượng Lâm Chỉ Diệp chạy hướng Dương Vũ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dương Vũ gật đầu. Hôm nay hắn hòa Lâm Chỉ Diệp đều muốn giác tỉnh vũ hồn. Tốt. Vậy các ngươi liền nhanh lên một chút đi đi, cũng đừng làm cho thôn trưởng các loại các ngươi hai cái. Lâm Hà gật đầu, giác tỉnh vũ hồn người là thôn trưởng mang theo qua tìm, xác thực không làm cho thôn trưởng chờ bọn hắn. Dương Vũ hòa Lâm Chỉ Diệp vẫy tay từ biệt Lâm Hà. nắm tay hướng đi đầu thôn. Rất nhanh liền cùng thôn trưởng Tề Tửu đến cùng một chỗ. Tại thôn trưởng chỉ huy dưới, Dương Vũ hai huyên muội đi theo hắn đi vào trong thôn giác tỉnh điện. Đương nhiên, cái này cái gọi là giác tỉnh điện chẳng qua là một gian lớn một chút nhà gỗ mà thôi. Cái này giác tỉnh điện chính là Thiên Hồn Đế Quốc kiến tạo. Vì mà có thể nhượng Thiên Hồn Đế Quốc tất cả mọi người đều có thời cơ giác tỉnh vũ hồn, không bỏ sót một số thiên tài. Bởi vì mỗi người đều có vũ hồn, hàng năm đều sẽ có hài tử tiến hành vũ hồn giác tỉnh. Cho nên, ở trên trời hồn đế nước bất kỳ một cách nào tiểu thôn, thành thị, hồi hương, đều có thể nhìn thấy giác tỉnh điện bóng dáng. Mà năm nay tiểu tỉnh thôn tiến hành vũ hồn giác tỉnh hài tử hết thảy có 10 cái. Dương Vũ hai huyên muội tại chỉ huy hạ là sau cùng đến. Trừ thôn trưởng cùng đến đông đủ 8 đứa bé bên ngoài, giác tỉnh trong điện còn có một thanh niên. Người này nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo rất là tuấn lãng. Một thân màu trắng trang phục, sau lưng là hắc sắc áo choàng. Trước ngực chính trung tâm vị trí có một cái Thiên Hồn Đế Quốc hồn sư độc hữu huy chương. Ngài khỏe chứ, tôn kính hồn sư đại nhân, lần này cần phiền phức ngài. Thôn trưởng cung kính hướng người trẻ tuổi hành lễ. Những ngày hồn sư ở trên trời hồn đế nước đều là địa vị không tiểu quan viên a. Người trẻ tuổi lông mi trong lộ ra nhàn nhạt kiêu ngạo, không mặn không nhạt khẽ khom người. Xem như hoàn lễ, thời gian của ta không nhiều, hiện tại liền bắt đầu đi. Thôn trưởng gật đầu nói, tốt, bọn nhỏ, vị này là đến từ Thiên Hồn Đế Quốc đế đô hồn sư đại nhân. Tiếp đó, hắn đem dẫn các ngươi mở ra chính mình vũ hồn. Các ngươi nhất định phải phối hợp tốt đại sư tiến hành vũ hồn giác tỉnh. Thôn trưởng đang mong đợi trong các ngươi có thể trở thành hồn sư người. Tốt, nói nhiều như vậy cũng vô dụng, có thể hay không trở thành hồn sư, nhìn là chính bọn hắn. Một bên không kiên nhẫn nói. Giác tỉnh hồn sư ở một bên trên mặt bàn mở ra chính mình kiện hàng. Từ bên trong lấy ra hai kiện đồ vật. 6 viên đen nhánh hình tròn thạch đầu cùng một cái lóe sáng lam sắc thủy tinh cầu. Giác tỉnh hồn sư đem 6 viên hòn đá màu đen trên mặt đất bày ra một cái hình lục giác. Sau đó ra hiệu phía bên phải đứa bé thứ nhất đứng ở trong đó. Không cần sợ hãi, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ. Vừa nói, giác tỉnh hồn sư con mắt đột nhiên sáng lên. Tại bọn nhỏ kinh hãi trong ánh mắt, hắn khẽ quát một tiếng. Vũ hồn chiếm hữu. Một sợi nhàn nhạt thanh quang trước từ hắn trong mi tâm van xin phóng thích mà ra, theo chỗ mi tâm một mực hướng lên, tiến vào hắn sinh ra kẽ hở. Giác tỉnh hồn sư hai tay nhanh chóng đánh ra. Lục đạo nhàn nhạt hồn lực rót vào mặt đất 6 viên hòn đá màu đen trong. Nhất thời, một tầng vàng mịt mờ quang hoa từ 6 viên trong viên đá phóng thích mà ra, hình thành một cái nhạt lồng ánh sáng màu vàng, đem trước đứa bé kia bao phủ ở bên trong. Không biết vì cái gì, lúc trước còn có chút bối rối, khẩn trương hài tử vừa mới bị này hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ, lập tức liền trở nên bình tĩnh trở lại, có chút ngốc trễ đứng ở nơi đó. Từng cái điểm sáng màu vàng ấm từ trên mặt đất hòn đá màu đen trong bay ra, lại tiến vào bé trai trong thân thể. Bé trai thân thể bắt đầu hơi run rẩy lấy, muốn gọi nhưng lại kêu không ra tiếng. Duỗi ra ngươi tay phải. Giác tỉnh hồn sư U Lục hai mắt nhìn chăm chú bé trai, uy nghiêm mệnh lệnh lấy. Bé trai vô ý thức đưa tay phải ra. Nhất thời, sở hữu ánh sáng dâng trào mà ra. Trong chốc lát, một gốc tiểu thảo ra hiện tại trong bàn tay hắn. Vũ hồn Lam Ngân Thảo, một cái phế vũ hồn, ngươi vô pháp trở thành hồn sư. Giác tỉnh hồn sư lắc đầu từ tốn nói. Tiểu hài tử gật đầu. Chắc thí hồn lực về sau, kết quả cũng là không có hồn lực vô pháp tu hành. 10 phần thất vọng hướng đi một bên. Vì kế tiếp, nửa giờ, Dương Vũ Hòa Lâm chỉ diệp phía trước 8 người đều là chắc thí kết thúc. Không phải phế vũ hồn, chính là không có hồn lực. Cho dù có được hồn lực, bọn họ vũ hồn cũng nhất định trở thành không cường đại hồn sư. Mà sau cùng, đến phiên Dương Vũ hòa Lâm Chỉ Diệp. Dương Vũ gật đầu, dẫn đầu đi vào giác tỉnh vũ hồn thạch đầu trong trận. Theo kim quang bao phủ, tại Dương Vũ sâu trong thân thể này bị hệ thống cải tạo, hóa thành vũ hồn cửu cực tịch thiên kích cùng chín thương ma lôi đều là tỉnh lại. Mà tại Dương Vũ chung quanh thân thể, từng sợi đen nhánh lôi đình hiện hiện, tràn ngập tại Dương Vũ quanh thân, tản ra lực hủy diệt. Lôi vũ hồn, nguyên tố vũ hồn, lại còn có dạng này thiên tài giác tỉnh hồn sư rất là kinh ngạc. Nhìn về phía Dương Vũ, liền vội vươn tay ra đem chắc thí hồn lực thủy tinh cầu đưa về phía Dương Vũ. Tiên thiên, tiên thiên mãn hồn lực chỉ chốc lát sau, cái này giác tỉnh hồn sư càng thêm chấn kinh. Nguyên tố vũ hồn tăng thêm tiên thiên mãn hồn lực, đây chính là tuyệt thế thiên tài. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết tại Dương Vũ trong thân thể còn có một cái khác vũ hồn, đồng dạng cường đại cửu cực tịch thiên kích vũ hồn.